Lúc đó năm người Cổ Thương Khung, Hư Tử Uyên, Tiểu Bạch, Mông Tiên Âm, Tự Ngọc cùng với một ít cường giả đạo môn độ hư cảnh từng theo phía đông điều tra cẩn thận. Nhưng tốc độ của bọn họ không thể so sánh với Côn Ngô Tiên Đế và Thiên, rất nhanh, ngay cả ba động của hai cố khí tức kinh khủng kia đều không thể cảm nhận được rồi. Thế nhưng những vết nứt nẻ dài tới hơn vạn dặm, sâu tới vạn trượng lưu lại trên mặt đất đủ sức chấn động tâm linh bất cứ người nào. Bọn họ từ Hư Thiên Tông điều tra tới tận Đông Hải, mãi cho tới phụ cận Phong Bảo Thâm Uyên cũng không thể điều tra được hạ lạc của cổ thần. Thời gian 2 năm lặng lẽ trôi qua, bọn họ đều vượt qua trong sự dày vò, hầu như sắp phải tuyệt vọng rồi. Như đại bộ phận tu sĩ đạo môn suy nghĩ, cho rằng cổ thần quả thực đã vẫn lạc, ai có thể sống sót được qua sự truy sát của Thiên. Bất quá, ngay trong lúc tuyệt vọng, cổ thần đột nhiên xuất hiện. Ánh lệ trong mắt 5 người đều là quá vui mà khóc. Thân ảnh cổ thần chợt lóe, lập tức xuất hiện trước mặt 5 người. Nhìn thấy biểu tình của bọn họ, chỉ biết sự quan tâm đối với chính mình trong lòng bọn họ vô cùng sâu sắc. Cổ thần nói, phụ thân, sư tỷ, Tiểu Bạch, Tiên Âm, Tự Ngọc, ta không sao, chỉ là Thiên muốn tiêu diệt ta. Ta không dám hiện thân quá sớm, né tránh tại địa phương bí mật 2 năm mới đi ra, khiến mọi người phải thương nhớ. Tiểu Bạch chà chà chân, đồ ngốc ngươi, không có việc gì cũng không truyền tin cho chúng ta biết, làm hại chúng ta thương tâm thật lâu. Tự Ngọc nói, Tiểu Bạch muội muội, muội cũng thấy đấy, chữ Thiên kia lợi hại tới mức nào, cổ thần cẩn thận một chút cũng là chuyện nên làm, vạn nhất vừa ra bị Thiên bắt được thì phiền phức rồi. Cổ Thương Khung nói, đã trở về là tốt rồi, đã trở về là tốt rồi. Cổ thần nhéo nhéo khuôn mặt của Tiểu Bạch, cười nói, địch nhân gặp phải lần này thực sự quá mức cường đại, lấy thực lực của ta không nói chống lại, ngay cả tư cách hoàn thủ cũng không có. Tiểu Bạch phu nhân, một đoạn thời gian rất dài sau này ta sẽ không tiếp tục bế quan, cùng với các nàng khoái hoạt được không? Sau khi bước vào hợp đạo sơ kỳ, tu sĩ cần phải hợp thành đạo của chính mình mới có thể bước vào cấp độ thứ 2 trong hợp đạo kỳ. Hợp đạo thành công chính là Chư Tử Đại Tiên, ngôn xuất pháp tùy, hô phong hoán vũ. Chư Tử Đại Tiên ngôn xuất pháp tùy, hô phong hoán mỹ, không phải mượn bất cứ ngoại lực nào, mà là đạo của chính bản thân, không chỗ nào không có, không lúc nào không có, mỗi tiếng nói, mỗi cử động, trong lúc giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa lực lượng của đạo, lực lượng của pháp tắc. Tuy rằng hiện tại cổ thần cũng có năng lực ngôn xuất pháp tùy, hô phong hoán vũ, nhưng là mượn lực lượng của bản nguyên ngũ hành. Nếu như muốn bằng vào lực lượng bản thân đạt tới cấp độ ngôn xuất pháp tùy, nhất định phải hợp đạo thành công, bước vào hợp đạo trung kỳ, thành tựu cảnh giới Chư Tử Đại Tiên. Quá trình hợp đạo không hề có liên quan tới bản nguyên ngũ hành, vì vậy cổ thần tiêu tốn nhiều thời gian luyện hóa bản nguyên ngũ hành hơn nữa đối với hợp đạo sơ kỳ đề cao tới hợp đạo trung kỳ không có bất cứ tác dụng gì. Tu sĩ hợp đạo cũng giống như tu sĩ độ hư, là một ranh giới ngăn cách rất lớn, cần ngộ đạo, cũng không phải chỉ cần thời gian là có thể thành công được. Tu sĩ độ hư cần lĩnh ngộ chính là pháp tắc thiên địa, tu sĩ hợp đạo không chỉ lĩnh ngộ thấu triệt các loại pháp tắc, còn phải hợp thành được đạo của chính mình, độ khó cao hơn rất nhiều. Tu sĩ hợp thành đạo, căn bản theo lĩnh ngộ khác nhau, hợp thành đạo không giống nhau, mỗi người một đặc điểm. Trên cơ bản Chư Tử Đại Tiên hợp đạo kỳ trở lên hợp thành đạo đều là do pháp tắc thiên địa kết hợp với tình huống thực tế của bản thân mà thành, là đạo độc nhất vô nhị thuộc về riêng bản thân mình. Thủy tổ đạo môn Thái, Thái là chỉ cực, là một loại cao nhất, đạo siêu nhiên thế ngoại. Thủy tổ Phật môn Nguyên, Nguyên là chỉ điểm khởi nguồn, là một loại đạo độc nhất vô nhị, một loại khởi nguồn thiên địa. Thủy tổ Nho môn Khâu, Khâu là chỉ gò núi, là một loại đạo liên miên không dứt, rộng lớn vô cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 872, Thánh địa ngũ hành, hạ đạo tổ nhân tộc Hồng. Hồng là chỉ lớn, uyên bác, đang thịnh, là một loại hạo hãn vô biên, đại khái bồng bột, như uyên như hải, định đỉnh thiên hạ, ý bao dung vạn vật thế gian, không gì không làm được. Tu vi của cổ thần bước vào hợp đạo sơ kỳ, tầng thứ 8 như ý linh lung bảo tháp đã mở ra. Tầng thứ 8 là thời gian gia tốc, giảm tốc, so sánh với thế giới cổ hoang là gấp 100 lần, 100 năm tại thế giới cổ hoang, tại bảo tháp tầng thứ 8 là 1 vạn năm. Thế nhưng cho dù thời gian trong bảo tháp càng lâu hơn nữa, cổ thần cũng không thể hợp đạo thành công trong bảo tháp. Hợp đạo cần phải căn cứ vào pháp tắc bản nguyên vũ trụ cùng với bản thân hợp hai làm một, trở thành đạo, không có liên quan tới bản nguyên ngũ hành, hoàn toàn phải dựa vào chính mình, bất cứ kẻ nào cũng không thể hỗ trợ được. Vì vậy bế quan tu luyện cũng không có tác dụng, cũng không thể giống như lúc trước bước vào độ hư, tiến vào thế giới phàm nhân lịch lãm, trải nghiệm trần thế, chỉ có thể cảm ngộ pháp tắc thiên địa. So với hợp đạo không thể so sánh, tu sĩ muốn hợp đạo cần phải lĩnh ngộ thấu triệt đối với pháp tắc, hay là phải tìm kiếm được một phần cơ hội, đại đạo không chỗ nào không có, cần phải quan sát lĩnh ngộ, nước từ trên đỉnh núi chảy xuống, sông lớn hồ nước, hoa cỏ cây cối, thiên địa vạn vật, nhất cử nhất động đều có đạo tồn tại. Có đôi khi nhìn núi nhìn nước, ngay trong nháy mắt đó, tâm linh khẽ động liền chạm vào cơ hội lĩnh ngộ đại đạo, cùng với bản thân hợp hai làm một, nhất cử hợp đạo thành công, bước vào cảnh giới chư tử đại tiên, đó là tỉnh ngộ. Có đôi khi, trải qua vạn năm cũng không thể nhìn thấy bóng dáng của đạo, thẳng cho tới khi thọ nguyên tiêu hao hết, cả đời cũng không thể bước vào cảnh giới chư tử đại tiên. Rốt cuộc phải hợp đạo như thế nào, mỗi người đều có gặp gỡ của riêng mình, không thể bắt chước. Vì vậy nói chuyện kinh nghiệm chỉ là mây mù vô định. Trong sinh hoạt bình tĩnh, lĩnh ngộ áo nghĩa thiên địa, lĩnh ngộ biến hóa ảo diệu thiên địa, đó là cách hợp đạo duy nhất. Cổ thần trở về Hư Thiên Tông khiến chúng tu sĩ đạo môn cảm thấy vô cùng hưng phấn. Nếu như không có cổ thần, đạo môn tại tiên giới cổ hoang chỉ là thế lực nhỏ yếu nhất trong mấy thế lực lớn. Tuy rằng cường giả các thế lực lớn khác đều đã bị trấn áp, thế nhưng chung quy có một ngày đêm thoát khốn ra ngoài, nếu như cổ thần thực sự vẫn lạc, đến lúc đó đạo môn nhất định sẽ bị các thế lực khác chèn ép. Cổ thần không hề bế quan tu luyện, ở ngay trong Hư Thiên Tông, mỗi ngày làm bạn với tứ nữ Hư Tử Uyên, Tiểu Bạch, Mông Tiên Âm, Tự Ngọc, cũng bắt tay vào thành lập thánh địa ngũ hành. Tuy nói vận dụng bản nguyên ngũ hành đối với việc hợp đạo của hắn không có tác dụng gì, nhưng đối mặt với ngũ hành thoát thai kiếp hơn 200 năm nữa, cổ thần cần phải áp dụng một số biện pháp phòng bị. Cổ thần lấy ngũ phong của Hư Thiên Tông làm căn cơ ngũ hành. Bách Thảo Phong phía đông là mộc hành, Lạc Hà Phong phía tây là kim hành, Thanh Viêm Phong phía nam là hỏa hành, Ẩn Kiếm Phong phía bắc là thủy hành, Đô Thiên Phong cao nhất là thổ hành. Lấy ngũ phong làm căn cơ, cổ thần dựa vào lực lượng bản nguyên ngũ hành tại ngũ phong mở ra một tiểu thế giới, dài rộng chừng mấy trăm dặm, cổ thần gọi đó là ngũ hành bí cảnh. Trong ngũ hành bí cảnh, tràn đầy pháp tắc bản nguyên ngũ hành, đối với tu sĩ độ hư cảnh có tác dụng thúc đẩy tu luyện phi thường lớn. Sau đó, cổ thần lại lấy ngũ phong làm trận cơ, thành lập 5 tòa trận pháp kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, 5 trận hợp nhất, hình thành một tòa ngũ hành đại trận hoàn chỉnh. Phạm vi bao phủ đạt tới phương viên vạn dặm, hầu như toàn bộ dãy núi Linh Hư đều bị ngũ hành đại trận bao phủ. Uy lực của trận pháp này so với Thiên Tinh Hóa Hư đại trận hoàn toàn không kém hơn. Mở ra ngũ hành bí cảnh, cổ thần dùng hơn 50 năm. Thành lập ngũ hành đại trận, cổ thần lại dùng hơn 10 năm. Từ đó về sau, Hư Thiên Tông biến thành một thánh địa tu hành, một pháo đài kiên cố. Tất cả kiến tạo thành công, cái tên Hư Thiên Tông từ nay về sau biến mất trong dòng chảy lịch sử, một cái tên hoàn toàn mới xuất hiện, thánh địa ngũ hành. Tất cả tu sĩ đạo môn trở thành nhóm tu sĩ đầu tiên của thánh địa ngũ hành. Trong thánh địa ngũ hành, bao gồm rất nhiều bí pháp truyền thừa của các tiên tông đại phái, đồng thời không chỉ có như vậy. Cổ thần còn hợp nhất 5 loại bí thuật vô thượng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, gọi là ngũ hành tiên thuật, trở thành bí điển chấn địa của thánh địa ngũ hành. Thánh địa đạo môn Thái Hư Cung từ nghìn năm trước đã bị hủy diệt rồi. Thánh địa Nho Môn Bách Thánh cách hơn 10 năm trước cũng bị hủy diệt. Thánh địa Phật Môn Thiên Thiền Tự tuy chưa bị diệt, nhưng bị cổ thần đánh hạ,

Thân thể cổ thần nhất thời lóe lên, bay lên trên không trung, hắn hét lớn một tiếng. Bàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 876, bản chi đại đạo, hạ thanh âm to rõ, phá vỡ trời xanh, sóng âm từ trong miệng hắn truyền đi, khuếch tán bốn phương tám hướng, một chữ bàn xuất hiện trong bầu trời, lớn tới nghìn dặm, giống như khắc dấu kim câu, chấn động lòng người. Đúng lúc này, toàn bộ tiên giới cổ hoang, vũ trụ phàm gian, tất cả tu sĩ, phàm nhân đều loáng thoáng nghe được thanh âm, bàn. Thanh âm của cổ thần xuyên thấu qua thế giới tinh thần, truyền bá trong khổ hải, khuếch tán, lấy một loại phương thức vô cùng kỳ lạ, truyền tới tai mỗi một người khắp thế gian vũ trụ. Thanh âm này so với thiên âm càng lớn, càng bồng bột, tuy rằng có thể nghe thấy, nhưng không biết thanh âm từ đâu truyền tới. Thế nhưng một tiếng bàn này đã chấn động bất cứ tâm linh sinh linh con người nào, thật sâu khắc vào trong ý thức linh hồn con người. Bất quá, cổ thần vượt qua khổ hải trong thời gian cực ngắn. Khổ hải đột nhiên thổi lên một cơn sóng gió vô cùng to lớn, lập tức nghiền nát con thuyền linh hồn của cổ thần thành nát bất. Cổ thần lại trầm luân trong khổ hải. Cảm giác tinh thần nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng vừa rồi chỉ trong sát na liền biến mất không còn. Chữ bàn khổng lồ chừng vạn dặm trên trời cao kia cũng bị tan vỡ trong sát na, hóa thành hư vô. Muốn chế tạo con thuyền linh hồn, căn bản không dễ dàng. Một thân tu vi của cổ thần trong thế giới tinh thần căn bản không thể phát huy được bao nhiêu tác dụng. Con thuyền linh hồn hắn chế tạo ra quá mức yếu đuối. Chỉ cần một con sóng gió nho nhỏ trong khổ hải đã có thể dễ dàng nghiền nát con thuyền linh hồn của cổ thần thành phấn mạt, khiến hắn tiếp tục trầm luân khổ hải. Thế nhưng, tuy rằng ý niệm trầm luân trong khổ hải, thế nhưng cảm giác của cổ thần so với lúc trước hoàn toàn không giống nhau. Tuy rằng hiện tại hắn đã chìm vào trong khổ hải, thế nhưng hắn đã vượt qua được khổ hải. Hắn đã từng dùng tư thái từ trên cao quan sát khổ hải, cũng giống như vượt ra khỏi phạm vi thiên địa, quan sát thiên địa bên dưới, thấy một thế giới người khác vĩnh viễn không thể biết, cũng không thể tưởng tượng được. Vượt qua khỏi sự vật, quan sát bản chất sự vật, đây là điều bất cứ kẻ nào trầm luân trong khổ hải cũng không thể thể hội được hoặc chưa từng thể hội được. Bản chi đại đạo cần phải chế tạo một con thuyền linh hồn, đi lại trên khổ hải, chủ yếu ở chỗ lực lượng linh hồn, lực lượng của ta lại chủ yếu ở thân thể và pháp tắc, lực lượng linh hồn tương đối yếu kém, lĩnh ngộ cũng ít. Xem ra tuy rằng người tu thể có thực lực cường đại hơn so với tu niệm, thế nhưng hạch tâm chân chính của tu đạo vẫn là linh hồn, ý niệm. Tu thể chỉ là biểu hiện bên ngoài, linh hồn, ý niệm mới là bản chất nhất. Nghe nói Thi Hồn Tông đối với phương diện linh hồn có tạo nghệ rất sâu đậm, ta cũng có thể tham khảo một chút. Bước chân cổ thần khẽ động, bước về phương Nam, rất nhanh đã phi độn tới Dạ Mạc Chi Sâm, vị trí tổng bộ Thi Hồn Tông. Trận pháp hộ tông của Thi Hồn Tông đối với cổ thần mà nói hoàn toàn không có bất cứ hiệu quả gì. Cổ thần lập tức hạ xuống Thi Hồn Điện trong Thi Hồn Tông. Lúc này thủ lĩnh của Thi Hồn Tông chính là Thi Giáp lão nhân thoát khốn từ Tây Hải. Cường giả ma môn sau khi thoát khốn khỏi chỗ sâu trong Tây Hải, dưới sự dẫn đầu của cường giả Cực Băng Tông, cấu kết một chỗ với Thánh Đình, cuối cùng bị cổ thần trấn áp trong sinh tử bí cảnh. Thế nhưng sau khi thoát khốn, từng tông môn ma môn cũng đều phái 2-3 người trở về quản lý tông môn. Thi Giáp lão nhân và hai vị cường giả hư không hậu kỳ khác của Thi Hồng Tông bị phái trở về Thi Hồn Tông, không tham gia vào việc truy sát cổ thần, may mắn tránh được một kiếp. Thi Giáp lão nhân có tu vi hư không hậu kỳ, sau khi trở về Thi Hồn Tông, tự nhiên toàn bộ quyền to trong tông đều rơi hết vào trong tay Thi Giáp lão nhân, người trong tông còn có thể có tiếng nói cũng chỉ có hai vị cường giả hư không hậu kỳ khác cùng thoát khốn với Thi Giáp lão nhân từ chỗ sâu trong Tây Hải. Lúc này Thi Giáp lão nhân và hai vị cường giả hư không hậu kỳ đang ngồi trong Thi Hồn Điện uống rượu. Tâm tình của ba người vô cùng vui sướng, nội dung nói chuyện không ngoài chính mình có vận khí tốt, trước kia lập tức trở về tông môn, không hề tham gia vào việc truy sát cổ thần. Hôm nay những người khác đều bị trấn áp, mà ba người bọn họ vẫn tiếp tục tiêu dao khoái hoạt. Thực sự hồng phúc tề thiên, ra đường gặp đại vận. Giữa lúc ba người đang nâng chén chúc mừng, một cỗ lực lượng cường đại đột nhiên phủ xuống Thi Hồn Điện. Tu vi của ba người ngoại trừ cường giả cái thế hợp đạo kỳ ra, cũng coi như tồn tại đứng đầu một phương, xưng bá một phương, tiêu diêu tự tại. Thế nhưng, lực lượng phủ xuống kia vẫn khiến ba người thất kinh, chén rượu trong tay không tự chủ được rơi xuống bàn. Trong cảm giác của ba người, một cỗ lực lượng đột nhiên phủ xuống này to lớn vô cùng, thậm chí là vĩ ngạn. Trước mặt cỗ lực lượng khủng khiếp này, bọn họ cảm thấy chính mình nhỏ bé giống như con kiến, tuyệt đối không thể kháng cự. Ba người nhất tề xoay người, nhìn về phía đầu nguồn cỗ lực lượng phát ra. Sắc mặt trong khoảng khắc trở nên trắng bệch, phịch một tiếng, nhất tề quỳ rạp xuống dưới đất, vái lại cổ thần như phụ mẫu, bái kiến cổ thánh chủ, chúc thánh địa ngũ hành thiên thu vạn tái, nhất thống cổ hoang, cổ thần thánh chủ hồng phúc tề thiên. Ba người thi giáp lão nhân trong những năm gần đây sợ nhất chính là cổ thần sẽ tìm tới cửa, cũng mang theo bọn họ đi trấn áp. Tất nhiên, bọn họ đều là phần tử trung kiên của ma môn. Thế nhưng trải qua hơn 200 năm cũng không hề thấy cổ thần tới đây tìm bọn họ phiền phức. Điều này khiến bọn họ mừng rỡ như điên. Vì vậy, hơn 200 năm trôi qua, ba người thi giáp lão nhân có thể sinh hoạt sung sướng như thường. Vậy mà ngày hôm nay, cổ thần đột nhiên xuất hiện trong thi hồn điện. Quả thực khiến ba người thi giáp lão nhân sợ tới mức kinh hồn táng đảm, hồn phi phách tán. Đối với một bộ khẩu hiệu ma môn này, cổ thần không thể trách, cũng không giải thích nhiều, trực tiếp nói, mang đại hồn kinh tới cho ta xem. Đại hồn kinh chính là bí điển chấn tông của thi hồn tông, tuyệt đối không truyền ra ngoài. Thế nhưng cổ thần đã mở miệng, thi giáp lão nhân lập tức vươn cổ dài như cổ gà mổ thóc nói, dạ, dạ, dạ. Cánh tay thi giáp lão nhân khẽ lật, trong tay liền nhiều hơn một quyển thư tịch màu đen, trên mặt tờ đầu tiên có ba chữ lớn, đại hồn kinh. Lập tức, hai tay thi giáp lão nhân trực tiếp đưa thi hồn kinh tới trước mặt cổ thần. Cổ thần khẽ nắm tay lại, thi giáp lão nhân lập tức cảm giác không khí bốn phía không còn, tựa hồ như biến thành chân không. Thân thể hắn đột nhiên bị một cỗ lực lượng cường đại trói buộc, không thể nhúc nhích. Đại hồn kinh trong tay cũng trực tiếp bay lên, rơi vào trong tay cổ thần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 877, nghiên cứu linh hồn lấy được đại hồn kinh, cổ thần thu hồi bàn tay, lúc này thi giáp lão nhân mới cảm thấy áp lực bốn phía không còn, toàn thân hắn đã toát mồ hôi lạnh đầm đìa. Lực lượng của hắn so với cổ thần không biết kém hơn bao nhiêu lần, một người trên trời, một người dưới mặt đất, nếu như cổ thần muốn giết hắn, chỉ cần một ý niệm trong đầu hắn đã chết nghìn vạn lần. Loại cảm giác không thể nắm giữ sinh mệnh của chính mình, bị người khác nắm trong tay, khiến thi giáp lão nhân sợ hãi thật sâu. Thi giáp lão nhân còn như vậy, hai vị cường giả hư không hậu kỳ bên cạnh càng không cần phải nói. Cổ thần cầm đại hồn kinh trong tay, liền mở ra đọc một lượt, một tờ lại một tờ. Chờ khi cổ thần xem hết toàn bộ đại hồn kinh, thời gian đã trôi qua 2 canh giờ. Đại hồn kinh trình bày đối với linh hồn vô cùng rõ ràng khắc sâu. Thủy tổ thi hồn tông sáng chế ra đại hồn kinh này đối với linh hồn có nghiên cứu rất sâu, tạo nghệ cũng phi thường cao thâm. Nghiên cứu đối với linh hồn và tu luyện linh hồn là hai loại khái niệm hoàn toàn khác nhau. Đỉnh thiên chiến địa quyết là bí điển tu luyện linh hồn cực mạnh. Thế nhưng nghiên cứu đối với linh hồn lại không cần thiết phải quá khắc sâu. Trái lại đại hồn kinh tại phương diện tu luyện hoàn toàn không thể so sánh được với đỉnh thiên chiến địa quyết. Thế nhưng trên phương diện nghiên cứu đối với linh hồn lại sâu đậm vô cùng, có thể lợi dụng linh hồn làm ra rất nhiều việc, ví dụ như luyện chế thi hồn, luyện chế huyết hồn các loại.